Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, trang 142. Pet cười tủm tỉm, trong lòng cảm thấy có điểm thú vị, đời trước lúc này. Mohawk hẳn là đang ở đuổi giết chính mình đi, cho nên bọn họ khả năng sẽ ở đồng dạng một chỗ. Hiện giờ đời này, hắn không có ở đuổi giết chính mình, chính là hai người lại vẫn như cũ ở đồng dạng một chỗ. Thú vị, thật thú vị. Đại khái chính là bởi vì biết Mohawk thân phận, sở hữu những người đó đối mặt hắn ngôn ngữ mạo phạm mới không rên một tiếng đi. Rốt cuộc không có người nguyện ý bởi vì điểm này sự liền đi chọc một người sát thủ. Vẫn là 10 đại dị năng giả chung duy nhất một người sát thủ. Ân, hiện giờ xếp hạng đệ nhất người kia bị vây giết chết. Chính mình đời này cũng không phải tiền 10 danh nói. Hắn hiện tại hẳn là tiến vào tiền 10 danh đi. Bất quá, có thể nhận ra Mohawk, thuyết minh cái này trong đại sảnh những người khác cũng không đơn giản nổi. Vô luận là ở đâu cái thời đại, rất nhiều tin tức, không đến nhất định tầng cấp là sẽ không biết. Chỉ có không sai biệt lắm tầng cấp người mới biết được không sai biệt lắm tầng cấp người chuyện này. Nói như vậy, chờ máy bay đại sảnh những người khác cũng không đơn giản, cười tủm tỉm. Pet trong lòng nghĩ chuyện khác, mặt ngoài lại vẫn là một bộ nghiêm túc nghe Mohawk nói chuyện ngoan ngoãn bộ dáng. Ai đều biết Ophalo bên kia có thể kiếm đồng tiền lớn. Chính là muốn đi Ophalo lại rất khó. Thật nhiều người đều tìm không thấy đi Ophalo phương pháp dưới tình huống. Cũng chỉ dư lại khảo học này nhất chiêu, Ophalo đại học không phải chiêu sinh sao? Còn có thể thông qua dị năng thêm điểm, này không vừa vặn sao? Cho nên rất nhiều muốn đi Ophalo kiếm tiền dị năng giả liền thoáng học tập một chút. Trước trở thành Ophalo đại học học sinh, sau đó đạt được Ophalo chuẩn nhập tư cách, trong đó lấy này 3 cái chuyên nghiệp điểm số thấp nhất. Cho nên đại gia giống nhau muốn khảo thí nói, đều sẽ đi báo này 3 cái chuyên nghiệp lạp. Dần già, này 3 cái chuyên nghiệp liền thành cao giai dị năng giả tiến vào Ophalo bàn đạp, như vậy văn nghệ. 3 cái chuyên nghiệp, bên trong tất cả đều là cao giai dị năng giả, ngẫm lại liền thú vị. Ha ha ha ha ha. Chờ cơ trong phòng, trong lúc nhất thời tất cả đều là Mohawk tiếng cười. Cái này kêu thật ở cái kia chuyên nghiệp hào. Hảo học tập học sinh làm sao bây giờ? Bất quá ta phỏng chừng cũng không ai thật sự đi học loại này chuyên nghiệp lạp. Văn học cổ, cổ điển âm nhạc, cổ điển vũ đạo, này đều gì ngoạn ý nhi? Khảo thí phía trước ta nhưng hoàn toàn không hiểu. Không biết có phải hay không nghĩ tới chính mình vì thông qua khảo thí tiến hành học bổ túc. Mohawk khó được lộ ra điểm một lời khó nói hết biểu tình, sau đó, như thế nào không có. Ít nhất ta cùng quyền chính là đứng đắn muốn học tập mới chuyên môn khảo đến này 2 cái chuyên. Nghiệp Nga, nhìn Mohawk, Pet cười ngâm ngâm nói. Đặc biệt là quyền, ta còn là thông qua dị năng thêm phân mới thi được đi. Quyền chính là không có dị năng thêm phân Nga. Bất quá cũng không xem như thi được đi chính là nhưng mà Pet cũng không tính toán đem chuyện này. Nói cho Mohawk chính là, vì thế, nhìn trước mắt hào hoa phong nhã 2 thanh niên, Mohawk có điểm trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ là nhìn đến cái này chờ máy bay đại sảnh bên trong liền. 2 người kia hắn lạ mắt mới lại đây đến gần, xem như thói quen nghề nghiệp đi. Tuy rằng hắn là sát thủ, nhưng mà ở làm sát thủ phía trước hắn là làm người môi giới. Làm người giới thiệu sát thủ cái loại này người môi giới. Sau lại bởi vì thủ hạ người không cho lực bị bắt chính mình rời núi làm sống. Lại sau lại càng là bởi vì làm quá thành công mà trực tiếp xuất đạo. Bất quá trong xương cốt trước kia chức nghiệp đặc tính rốt cuộc bảo lưu lại xuống dưới. Kết quả. Nhìn là 2 cái sinh gương mặt, kỳ thật thật đúng là chính là 2 cái sinh gương mặt sao? Nhìn trước mắt 2 tên gia hỏa, ở cùng chính mình nói trong chốc lát lời nói sau, một cái lấy ra một quyển thi tập nhìn lên, một cái tác lấy ra một quyển tiểu thuyết nhìn lên. Mohawk cảm thấy có điểm quáng mắt, đồng thời đơn giản cũng lấy ra một quyển vũ đạo tạp chí nhìn lên. Tác giả có chuyện nói, đời này Mohawk ở đời trước tiếp được huyền thưởng lệnh thời điểm, đúng là thành phố Morioka không sai, bất quá lại là ở thành phố Morioka ba lê phòng học khổ luyện múa ba lê influence hai đời sinh hoạt so. Le, chương 76 mới tới thành phố Ofalo, các vị hành khách ngài hào. Cảm tạ ngài đi nhờ lần này chuyến bay. Lần này chuyến bay đích đến là Ofalo. Phi hành toàn bộ hành trình 4 giờ. Sau đó chúng ta sẽ cung cấp một đốn Ofalo đặc sắc cơm điểm. Trước tiên cầu chúc ngài lữ đồ vui sướng. Cùng với một đạo điềm mỹ giọng nữ, các hành khách lục tục nhập tòa. 4 giờ. Hảo kỳ quái. Ta dám nói khoảng cách nơi này 4 giờ hành trình căn cứ vô luận lớn nhỏ ta đều biết. Bên trong liền không có một cái kêu Ofalo. Mohawk nói, nhìn nhìn nguyên bản hẳn là có cửa sổ. Trên thực tế lại cái gì cũng không có, cabin vách tường. Nhướng mày, liền cái cửa sổ đều không có. Thật là thần thần bí bí, không có cửa sổ. Không có TV, liền báo chí tạp chí cũng không có. Mọi người có thể tại đây đài phi hành khí thượng chờ mong một chút giải trí hạng mục đại khái cũng. Liền dư lại chờ lát nữa cơm điểm thời gian, đừng nói. Trên phi hành khí cung cấp cơm điểm hương vị thật đúng là không tồi. Đơn giản thịt than mà thôi, không biết là cái gì động vật thịt, chỉ là đơn giản nướng chế liền hương nộn vô cùng. Xứng với bên cạnh không biết tên rau quả viên, thật là tươi ngon cực kỳ. Nhưng thật ra đem hảo chút nguyên bản không tính toán dùng cơm người ăn uống gợi lên tới. Phi hành khí thượng nhất thời tất cả đều là các loại dùng cơm thanh âm, trong đó không bao gồm Quyền, Scott thân thể đã chết đi. Hắn lần nữa về tới không ăn không uống trạng thái, tay phủng một quyển sách, rất nhiều dùng cơm người chung. Hắn là số ít không dao động cái kia, bất quá cũng không phải duy nhất cái kia là được, ta cho ngươi. Thu hồi đến đây đi, thật sự cảm thấy ăn ngon. Ăn xong chính mình kia phân, đối quyển dư lại kia phần cơm hữu tâm vô lực dưới tình huống. Pep cùng quyển nói một tiếng, liền dùng không gian ma pháp đem quyển kia phần thu hồi tới, nga. Không gian hệ dị năng sao? Thấy một màn này, một bên còn ở ăn thịt Mohawk nhướng nhướng chân mày, hơi hơi mỉm cười. Pet không có phủ nhận, dù sao hắn chân chính dị năng cũng coi như là không gian hệ dị năng đi. Đối phương cũng không tính nói sai, bất quá cầm lấy nước trái cây đang chuẩn bị uống nước trái cây. Thời điểm, Pet hơi hơi tạm dừng một lát, liền ở vừa rồi. Hắn cảm nhận được cùng loại không gian hệ ma pháp dao động, theo học được ma pháp càng ngày càng nhiều, hắn hiện giờ đối ma pháp đã có chính mình nhận chi. Ở hắn xem ra dị năng cùng ma pháp có cùng loại địa phương. Trên nhiều khía cạnh, hai người chăm sông đổ về một biển, liền tỉ như vừa mới dao động. Hết chương.